Năm đó giáp sát động đế vương, chương 297, nữ cảnh sát Lý Yến, 2. Góc truyện audio.com, vụ án đó rất gấp là chuyện của cô, nếu như cô không đợi được đến 3 giờ chiều thì cô có thể đi tìm người khác. Quán này của tôi mới khai trương hôm qua, tôi nhất định phải chờ đến 3 giờ chiều. Diệp Lăng Thiên không hề nể mặt nói. Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên tức giận mà cắn bờ môi mình, cuối cùng hằn học nói. Được, tôi sẽ ở chỗ này chờ anh đến 3 giờ, đúng 3 giờ anh nhất định phải đi đến đó cùng tôi. Diệp Lăng Thiên, tôi nói được thì làm được, tôi nói 3 giờ đến thì chắc chắn 3 giờ sẽ đến, cô không cần thiết phải đợi ở đây. Diệp Lăng Thiên liếc nhìn Lý Yến, sau đó nói ra. Không phải tôi không tin anh, mà chính là, bây giờ tôi sợ phải trở lại tổ chuyên án. Sau khi trở về tổ chuyên án, ngoài việc bị mắng thì vẫn là bị mắng, tôi ở chỗ này còn nhàn nhã một chút. Hơn nữa, bây giờ không hề có chút manh mối nào, về chỉ thêm phiền. Mang cho tôi chút đồ ăn đi, hôm nay tôi còn chưa uống giọt nước nào đâu. Lý Yến mệt mỏi nói. Diệp Lăng Thiên nhìn dáng vẻ của Lý Yến, mỉm cười, sau đó nói. Tự tìm một cái bàn ở bên ngoài, gọi nhân viên phục vụ chọn món, nhớ ăn xong tự trả tiền. Dù sao chúng ta cũng coi như là bạn bè nhỉ, anh mở quán lớn như vậy, không thể hào phóng mời tôi một bữa sao. Lý Yến lườm Diệp Lăng Thiên nói. Xin lỗi, làm ăn nhỏ, không cho ghi nợ. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Tôi chưa từng thấy người nào keo kiệt như vậy. Lý Yến nói xong thì đi ra ngoài, sau đó tìm một cái bàn chọn món. Diệp Lăng Thiên vẫn luôn chăm chú nhìn Doanh Thu, sau đó đi ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy nơi Lý Yến ngồi, đi thẳng đến chỗ nhân viên thu ngân ở trước quầy nói. Lát nữa khi thanh toán nhớ không cần tính tiền khách hàng bàn số 27, ghi hóa đơn vào sổ của tôi, đến lúc đó tôi sẽ thanh toán. Sau khi nói xong thì đi vào phòng bếp kiểm tra các hạng mục công việc một chút. Có lẽ Lý Yến thật sự rất đói, một người ăn rất nhiều đồ ăn, khi đi tính tiền mới biết Diệp Lăng Thiên đã dặn dò không cần thanh toán, đầu tiên rất kinh ngạc, sau đó nở nụ cười tự nhủ. Xem ra cũng là người đàn ông nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ. Sau đó, Lý Yến đi thẳng vào văn phòng của Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên đang dặn dò Vương Lực vấn đề thời gian, nhìn thấy Lý Yến không gõ cửa tự tiện đi vào, nhíu mày, sau đó nói với Vương Lực. Cứ làm như lời anh nói, mặt khác 1:30 đêm nay anh sẽ đến đúng giờ, đến lúc đó cầm sổ sách kinh doanh đưa cho anh. Vương Lực gật đầu rồi đi ra ngoài. Sao cô lại vào rồi? Không phải cô đang ăn uống sao? Diệp Lăng Thiên cau mày hỏi Lý Yến. Đúng vậy, đã ăn xong rồi. Bây giờ còn chút thời gian, anh cứ bận rộn đi, tôi không quấy rầy anh nữa, trước tiên tôi phải ngủ một giấc ở nơi này của anh đã. Tôi nói cho anh biết, một tháng nay, không có ngày nào tôi ngủ quá 5 tiếng, hơn nữa, từ khi vụ án ngày hôm qua xảy ra đến bây giờ, tôi còn chưa chợp mắt. Anh bận xong thì gọi tôi một tiếng. Lý Yến không hề khách khí dứt khoát nằm xuống ghế sofa trong văn phòng Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên liếc nhìn Lý Yến, mặc kệ cô ta, còn mình thì đi ra ngoài. Không lâu sau, khi Diệp Lăng Thiên xong việc tiến vào, phát hiện Lý Yến đã ngủ rồi, hô hấp rất trầm, có thể thấy được cô ta ngủ ngon đến nhường nào. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người, xem ra gần đây cô gái này quả thật rất mệt mỏi. Góc truyện audio.com, nhưng cũng bật cười, cười vì một cô gái như Lý Yến cũng rất yêu gan, tùy tiện tìm một chỗ cũng dám yên tâm ngủ như vậy, đây không phải chuyện mà cô gái bình thường dám làm. Diệp Lăng Thiên lấy áo khoác của mình từ trên kệ áo trong văn phòng xuống, khoác lên người Lý Yến. Chờ đến khoảng 2 giờ, Diệp Lăng Thiên liếc nhìn tổng doanh thu, cho đến giờ này tổng doanh thu ngày hôm nay là hơn 80 triệu, con số này khiến Diệp Lăng Thiên giật mình, anh còn nhớ rõ, hôm qua khoảng 3:30 gần 4 giờ chiều kiểm kê lại, khi đó tổng cộng là hơn 70 triệu, hơn nữa phần lớn trong đó là dùng mã giảm giá, hôm nay không có hoạt động quảng cáo bán hạ giá, bây giờ cũng mới đúng 2 giờ chiều, sao doanh thu lại còn nhiều hơn hôm qua chừng 10 triệu. Theo lý mà nói, lẽ ra hôm nay buôn bán phải kém hơn hôm qua mới đúng chứ, Diệp Lăng Thiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ra khỏi văn phòng đi đến trước quầy nói với nhân viên thu ngân. Cô kiểm kê tình hình buôn bán hôm nay lại xem, sau đó đến phòng làm việc của tôi một chút. Chờ mười mấy phút sau, nhân viên thu ngân đi đến, trong tay cầm một tờ giấy viết tay, đưa cho Diệp Lăng Thiên nói. Tổng giám đốc Diệp, hôm nay cho đến giờ này, tổng doanh thu là 84.549.000. Tiền mặt bao nhiêu, mã giảm giá là bao nhiêu? Diệp Lăng Thiên hút thuốc hỏi. Mã giảm giá tổng cộng là 5.460.000, tiền mặt là 79.089.000. Nhân viên thu ngân thông thạo báo cáo. Có chút không đúng nha, hôm nay dùng mã giảm giá ít hơn hôm qua rất nhiều, nhưng sao tổng doanh thu hôm nay lại cao hơn hôm qua? Diệp Lăng Thiên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tổng Giám đốc Diệp, tôi cảm thấy chắc hẳn là vì lý do hôm nay là thứ sáu, lúc trước tôi cũng có nói với Lý Hiểu Vũ không hiểu sao hôm nay khách hàng còn nhiều hơn hôm qua, sau đó hai chúng tôi phân tích có thể là vì hôm nay là thứ sáu. Nhân viên Thu Ngân là một cô gái trẻ tuổi, con người cũng rất cởi mở. Ồ, vì sao thứ sáu thì buôn bán sẽ tốt hơn? Nói tôi nghe nguyên nhân xem. Diệp Lăng Thiên tò mò hỏi. Anh không thường xuyên đi dạo phố ở nơi này, có lẽ không biết. Thật ra trước kia chúng tôi thường xuyên dạo chơi ở chỗ này. Bình thường chúng tôi đều biết nơi này thứ bảy chủ nhật là có nhiều người nhất, sau đó chính là thứ sáu. Hơn nữa, thời điểm nhiều người nhất phải kể đến buổi tối thứ sáu và thứ bảy, số lượng người phải nói là nườm nượp. Nơi này đa số đều là người trẻ tuổi, ở thứ bảy chủ nhật tất nhiên không cần nói, nhưng thứ sáu sẽ có một nửa kia của rất nhiều cặp đôi yêu nhau đến Đông Hải thăm người yêu của mình, rất nhiều người đều chọn ngày thứ sáu đến, như vậy có thể ở bên nhau nhiều hơn một ngày. Vì vậy, rất nhiều người đều sẽ xin nghỉ ngày thứ sáu vì người yêu của mình đến, tình huống thế này xảy ra rất nhiều, người yêu đến thăm, bình thường đều sẽ dạo phố xem phim ở nơi này chính là thiên đường của các cặp đôi yêu nhau. Hơn nữa còn có những sinh viên đại học, có một số sinh viên đại học thứ sáu không có tiết, phần lớn đều sẽ nhân dịp thứ bảy và chủ nhật được nghỉ mà hẹn bạn bè đến nơi này đi chơi, vì vậy bình thường ngày thứ sáu sẽ nhiều người hơn bình thường một chút. Nếu như tôi phân tích không sai, buôn bán tối hôm nay của quán chúng ta sẽ rất tấp nập, hơn nữa có thể sẽ kéo dài đến khuya, cả ngày mai buôn bán cũng sẽ rất tốt, ngày kia cũng vậy. Gocchuyenaudio.com, chỉ là tối ngày kia buôn bán sẽ kém hơn một chút. Trước kia tôi làm Thu Ngân trong nhà hàng Tây, lưu lượng khách hàng trên cơ bản chính là như vậy, tôi đoán chắc hẳn tình hình trong quán của chúng ta cũng tương tự. Đây chỉ là suy đoán của tôi, anh tuyệt đối đừng coi là thật. Cô gái là người rất thích nói chuyện cách trương.